đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 64, vì cô mà ra mặt cảnh cáo, 4, góc truyện audio.com, chương 64, vì cô mà ra mặt cảnh cáo, 4, editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stucky mũ mũ quan trọng nhất chính là tiểu cửu là đồng tính luyến ái, đề tài dễ khiến cho người ta tranh luận, lại càng dễ khiến cho người ta nhớ kỹ. Quý ức quay lại giới giải trí, chuyện đầu tiên muốn làm chính là khiến cho khán giả chú ý. Đạo diễn Lương nghe Quý ức trả lời xong, đáy mắt rõ ràng hiện vẻ khen ngợi nhưng ông không hướng về phía Quý ức nói chuyện mà quay sang vị giám khảo bên cạnh hỏi. Có thể bắt đầu chưa? Phân cảnh mà Quý ức diễn thử có tên, người cô yêu thương nói chia tay với cô sẽ đồng ý sao? Quý ức rũ mi mắt suy nghĩ 3 phút rồi mới ra hiệu ok, sau đó cô đối với nhân viên phụ diễn nói câu chúng ta chia tay đi. Quý ức ngẩng đầu bắt đầu diễn. Cô đối mặt với nhân viên phụ diễn nói câu kia, không có nói ra tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn người phụ diễn. Qua vài giây cô mới nhẹ nhàng mà giật giật môi giống như muốn nói gì, cuối cùng lại lựa chọn không nói, sau đó liền chậm rãi cúi đầu, chậm rãi hướng phía ngược lại đi tới, đi qua một đoạn bước chân cô ngừng lại, như là muốn quay đầu nhìn lại nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nhịn xuống. Nhắc nhở chính mình không được quay lại, lần nữa nhấc bước chân bước về phía trước, còn chưa được hai bước đáy mắt đã phiếm hồng, một giọt nước mắt bỗng dưng từ khóe mắt chảy xuống. Tuy rằng cô không có nói một câu thoại nhưng lại đem cảnh chia tay diễn tả vô cùng nhuần nhuyễn. Khoảnh khắc Quý ức rơi lệ một cái, năm vị giám khảo nhìn nhau vẻ mặt tán dương, sôi nổi gật đầu. Quý ức diễn xong, vừa mới chuẩn bị xoay người nói với mọi người trong phòng câu tôi diễn xong rồi, nhưng còn chưa có kịp làm gì cửa phòng đã bị đẩy ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, là Thiên Ca một thân quần áo hoa lệ dẫn theo trợ lý tới. Thiên Ca cắt ngang buổi casting, một câu xin lỗi cũng không có liền dẫm giày cao gót hướng phía đạo diễn Lương đi tới. Đến trước mặt đạo diễn Lương, không biết Thiên Ca ghé vào tai nói cái gì mà ấn đường đạo diễn Lương nhăn lại, ngẩng đầu nhìn Quý ức một cái, sau đó liền đứng dậy bảo mọi người trong phòng chờ một chút liền đi theo Thiên Ca ra ngoài. Ước chừng qua 2 phút cửa phòng lần nữa bị mở ra, đạo diễn Lương hô một tiếng. Trợ lý từ cậu ra đây một chút, trợ lý từ lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài. Lần này đại khái chỉ tầm 30 giây, trợ lý từ liền đi vào tiến đến chỗ Quý ức mở miệng. Thật ngại quá Quý ức tiểu thư, phiền cô trở về, chúng tôi quyết định tạm thời hủy bỏ tư cách thử vai của cô. Cô thử vai kết thúc, năm vị giám khảo rõ ràng bị cô thuyết phục, tỷ lệ thông qua rất lớn, hơn nữa nhân vật tiểu cửu cũng không phải quan trọng, đơn giản là Thiên Ca xuất hiện cô liền bị hủy bỏ tư cách. Quý ức không phải không thấy được mọi người trong phòng hai người một mặt nhìn nhau ghé mặt nhỏ giọng suy đoán, thậm chí Hạ Quý Thần từ lúc cô xuất hiện đến giờ chỉ chăm chăm nhìn điện thoại cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Cách chương.